Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, tập thể cảm ngộ. Thanh âm này, như con vịt đồng dạng, đại gia coi như không thấy được người, cũng đoán được người này rốt cuộc là ai. Đám người lúc này ánh mắt tụ vào, người đến, chính là cái kia thân mang váy hoa Trung Vô. Trung Vô, người lại tới, là có ý gì? Mục Lôi ánh mắt biến đổi, trực tiếp cảnh giác lên. Ha ha, trừ đầu ca ca lời nói này không sai. Tu hành không phân trước sau. Không có vô sỉ nói thẳng. So định lực, nhân gia cũng phải cùng Phong Lạc Trần so một lần đâu. Trung Vô vừa nói, cũng là đến cổ Phong sau lưng. Ngồi xếp bằng, trừ đầu ca ca. Hoa Vô Danh mí mắt một cái run rẩy. Lúc này tức giận mở miệng. Gọi ta Tuấn Lãng Hoa Đại Sư. Trừ đầu Đại Sư ca ca. Thế nào, ngươi là muốn cùng nhân gia thân cận một chút sao? Trung Vô nghe xong, lúc này cười một tiếng. Nặng nề bờ môi người cực kỳ đỏ tươi. Ngươi đừng tới đây. Là ta chưa nói. Hoa Vô Danh mặt đối với bất kỳ người nào, đều có lòng tin rất lớn. Nhưng duy chỉ có đối mặt cái này Trung Vô. Hắn không còn cách nào khác. Không nói. Gia hỏa này buồn nôn lên người không muốn sống. Chỉ nói hắn thực lực. Mình cũng là không địch lại. Mà cũng tại lúc này. Lại là một đạo kiều mị thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Hoa Trư Đầu. Trung biến thái. Các ngươi hai cái đều đến. Thanh âm này vừa ra. Đại gia trong nháy mắt thân thể chấn động tê dại. Người đến. Áo trắng bồng bềnh. Màu hồng khăn che mặt tăng thêm mấy phần thần bí. Cái kia xinh đẹp dáng người, tại khắp thiên phong lá bên trong, bồng bềnh mà tới, nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tất cả nam tử thân thể đều là vô ý thức mềm nhũn. Cái kia Hoa Vô Danh, càng là cơ hồ quỳ liếm, mặt mũi tràn đầy chư ca cùng nhau. Đạo, yêu tỷ tỷ, hoa tiểu đệ muốn chết ngươi. Hừ, không hiểu thẩm mỹ người, tỷ tỷ cái này loại tuyệt đại tư sắc tại trước mặt. Các ngươi không nhìn. Hết lần này tới lần khác nhìn cái này loại rong chi tục phấn. Trung Vô lại là một mặt không vui. Ái Tu La, bồng bềnh mà tới. Bình thản mở miệng. Các ngươi đều đến. Sao có thể ít ta? Nhập định nha. Tỷ tỷ cũng sẽ. Lời nói ở giữa. Ái Tu La cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng. Ngồi ở cổ phong chính bản thân sau. Mục Lôi đám người nhìn thấy cảnh này. Trong lòng kinh ngạc. Từ khi hắn tại chủ thành đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này. Trong lòng hắn, cái này Bắc Viện viện thủ vị trí sớm đã thuộc về Phong Lạc Trần. Bây giờ cái này đã trở thành tứ đại viện thủ một lần tranh đấu. Giờ phút này, Ái Tu La nhìn lấy cái kia hoàng kim thạch tượng, thế nào đều không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Cái này Bắc Viện hoàng kim thạch tượng sớm đã bản thân phong ấn. Nàng tự nhiên cũng là biết. Có thể cái này Phong Lạc Trần vì sao thấy như thế xuất thần. Hắn nhìn cổ phong liếc mắt. Phát hiện, cổ phong trong đôi mắt. Kim mang lấp lóe, lập tức trong mắt sáng lên. Tiếp theo, Ái Tu La đem hoàng kim huyết mạch cũng hội tụ đến trong hai mắt. Bọn hắn cái này loại tư chất tu vi. Huyết mạch na di dễ như trở bàn tay. Đây là, Ái Tu La song nhãn ngưng tụ hoàng kim huyết mạch. Lại nhìn về phía hoàng kim thạch tượng. Lập tức thân thể một trận, nàng nhìn thấy, lít nha lít nhít mạch lạc hư ảnh, cái này cực kỳ phức tạp mạch lạc hư ảnh, cô đọng thành một tòa khủng bố phong ấn. Đừng nói giải khai, cái này phong ấn, để cho người ta nhìn đến, đều là tê cả da đầu. Ái Tu La chấn động trong lòng, nhìn lấy cổ phong, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, người này quan sát như vậy phong ấn, trọn vẹn nửa năm lâu. Nhìn không chuyển mắt, Ái Tu La không cách nào tưởng tượng. Cái này các loại phức tạp phong ấn. Cái này Phong Lạc Trần vậy mà nhìn nửa năm lâu. Hắn nhãn là, Ái Tu La có thể đoán được. Cái này Phong Lạc Trần đương nhiên sẽ không nhàn nhàm chán. Ở chỗ này nhìn phong ấn. Cái kia sao hắn làm như vậy nhãn? Chỉ có một cái, mở ra phong ấn. Nghĩ tới đây, Ái Tu La trong lòng càng là rung động. Cái này loại phong ấn, nhìn một chút đều là tê cả da đầu, muốn giải khai, thật sự khó khăn so trèo lên thiên. Cái này Phong Lạc Trần vậy mà vọng muốn giải khai. Giờ phút này, Trung Vô cùng Hoa Vô Danh nhìn thấy Ái Tu La đem hoàng kim huyết mạch cô đọng đến trong đôi mắt. Cũng là đi theo làm như vậy. Tiếp theo, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy kinh khủng này bách mạch thông thần ấn. Trong lòng bọn họ rung động, so Ái Tu La cũng kém không nhiều nhiều ít. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong làm sao có thể quan sát như phong ấn này trọn vẹn nửa năm. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Phong Lạc Trần vẻn vẹn định lực mạnh. Nửa năm này đều là đang tu hành. Hiện tại xem ra, đây không chỉ là định lực, còn cần cực mạnh thần hồn lực lượng. Một mực thôi diễn cái này phong ấn, tiêu hao thần hồn lực lượng. Không cách nào tưởng tượng. Bắt đầu đi, Ái Tu La nhìn xem Trung Vô Cùng Hoa Vô Danh liếc mắt. Lập tức mặt bên trên mị sắc tí ít, nhiều nghiêm túc, nhìn về phía cái kia phong ấn. Bắt đầu thử nghiệm thôi diễn. Bất quá, cái này phong ấn khó khăn. Ngay từ đầu, nàng tìm không thấy thôi diễn phương pháp. Nàng đang từ từ tìm tòi. Trung Vô thu hồi cái kia xấu xí nữ thái bộ dáng. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn lấy cái kia phong ấn. Thôi diễn đứng lên. Hoa Vô Danh cũng thu hồi cái kia sốc nổi biểu lộ. Nhìn về phía hoàng kim thạch tượng. Bắt đầu toàn lực thôi diễn. Nhìn thấy Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh cái này loại biểu lộ, ai cũng biết, ba người, đều nghiêm túc, trận này so đấu, lập tức chính là trở nên lửa nóng. Rất nhanh, tin tức, truyền khắp chủ thành, trước đó Phong Lạc Trần định lực kinh người, một mực tại tu hành, không người có thể đánh gãy tin tức truyền ra, đại gia còn tại phỏng đoán, ai có thể cuối cùng đem Phong Lạc Trần cắt ngang, lại không nghĩ rằng. Hoa Vô Danh cũng là bại. Cuối cùng cái này diễn biến thành một trận. Tứ đại viện thủ định lực so đấu. Trong lúc nhất thời, chủ thành ngươi, chen chúc mà tới. Toàn bộ hội tụ Bắc viện, tứ viện, mỗi một viện đều là cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này gần như hơn phân nửa chủ thành võ giả đều là hội tụ đến Bắc viện. Cái này khiến vốn là lạnh thanh Bắc viện, trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Mọi người nhìn bốn người. Ngồi xếp bằng toàn lực tu hành bộ dáng, đều là nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn đều nhìn Bắc viện hoàng kim thạch tượng. Cái này hoàng kim thạch tượng, có ra sao đặc thù sao? Có thể có ra sao đặc thù? Bắc viện hoàng kim thạch tượng sớm đã bản thân phong ấn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Vậy bọn hắn đang làm gì sao? Tứ đại viện thủ, không có lý do một mực nhìn hoàng kim thạch tượng. Bọn hắn như thế tiêu xài thời gian có ý nghĩa sao? Ngươi xem, trong mắt bọn họ lóe ra kim quang, tựa như đem hoàng kim huyết mạch cô đọng đến trong ánh mắt. Ta cũng thử xem, đây là, trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao nghi hoặc, quan sát, phát hiện Cổ Phong cùng Ái Tu La trong mắt ba người kim mang lấp lóe. Lập tức đám người đều là đem hoàng kim huyết mạch cô đọng đến hai mắt. Mà cô đọng đến hai mắt về sau, lại nhìn cái kia hoàng kim thạch tượng, tất cả mọi người là thân thể chấn động mạnh một cái. Trời ạ, đây là ra sao? Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít phức tạp tới cực điểm bách mạch thông thần ấn. Tất cả mọi người trong đầu đều là không khỏi oanh minh đứng lên. Mục ca, đây chính là hoàng kim thạch tượng phong ấn sao? Lam Hải giờ phút này chấn động mở miệng. Mục Lôi cũng là chấn kinh mở miệng, tại dĩ vãng, chúng ta đều không có chú ý, không nghĩ tới lấy hoàng kim nhãn liền có thể nhìn thấy cái này phong ấn. Nói như vậy, Phong Đại Sư là một mực tại cảm ngộ cái này phong ấn. Hắn là tại thôi diễn phong ấn. Mục Lôi lời này tiếng không được tiểu, trực tiếp truyền ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người là chấn động tới cực điểm. Cái này loại khủng bố phức tạp phong ấn. Phong Lạc Trần nhất định nhưng đã cảm ngộ chừng nửa năm lâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.